Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, 161, mặc kệ Lưu Di Nương có nguyện ý hay không, có cô lão thái thái cùng Tĩnh Quốc Công gật đầu, Ôn Thị vẫn là cùng A Giác đã hẹn thời gian, cùng nhau hướng trong chùa đầu đi dâng hương, A Giác lại có mang thai, thời gian không lâu lắm, vẫn chưa tới 3 tháng. Nàng cũng xác thực nghĩ đi bái một chút thần, cầu phù hộ chính mình bào thai trong bụng, cũng bởi vì trên người nàng không tiện, liền đem địa phương ổn định ở cửa thành đông bên ngoài Bạch Vân Tự. Tên gọi Bạch Vân Tự, kỳ thật này chùa cũng không phải là xây ở trên núi. Đã không có hộ quốc tự hoàng thất gia trì, cũng không có Thiết Lê Am như vậy thanh danh truyền xa. Thậm chí từ quy mô bên trên nhìn, Bạch Vân Tự kém xa trong kinh cái khác mấy cái chùa miếu. Có vẻ hơi cái keo kiệt, bất quá, nơi này hương hỏa ngược lại là rất tràn đầy. Bởi vì là năm gần đây truyền thuyết Bạch Vân Am cung cấp Bồ Tát 10 phần linh nghiệm. Nhất là tại đưa tử bên trên, mặc dù A Tú không hiểu nhiều lắm, đưa tử chuyện này làm sao lại linh nghiệm đến trong chùa miếu hòa thượng trên người. Bất quá đã có thể ra ngoài. Nàng vẫn là rất hiếu kỳ Triệu Tam Tư người này, đến ước định cẩn thận thời gian, Ôn Thị chỉ làm cho bát cô nương không cần làm tận lực trang điểm. Chỉ bình thường 7-8 phần mới phục sức liền tốt, bát cô nương không hiểu nhiều lắm, cũng rất là nghe lời. A Tú nhìn thấy bát cô nương thời điểm, đều lấy làm kinh hãi, nguyên bản một mực rất thích nhan sắc sáng rõ bát cô nương. Lần đầu tiên mặc vào kiện nhi nước hồ xanh váy dài. Lộ ra ngày xuân cảnh trí. Cũng là rất là tươi mát động lòng người. Cũng chỉ không giống nàng ngày bình thường trách trách hô hô bát tỉ tỉ. A Giác cùng A Chân đều là riêng phần mình từ trong nhà ra ngoài. Bên này Ôn Thị mang theo A Tú cùng bát cô nương từ quá khứ. Đến Bạch Vân Tự thời điểm lại chuyển đến một chỗ. Các nàng đến thời điểm. A Giác cùng A Chân đều đã đến, ngay tại cửa chùa miệng chờ. A Tú trước nhảy xuống xe, lại tha thiết cần nhường Ôn Thị dựng lấy thủ hạ của mình tới. Cuối cùng, mới là thò đầu ra bát cô nương, nhìn xem quanh mình không ai, cũng không thận trọng chờ người đỡ. Chính mình hai tay khẽ trống liền nhảy xuống, bên kia nhi A Chân nhìn thấy, đi tới vuốt cái trán. Tại bên ngoài, người cũng giả bộ thục nữ, bát cô nương nhìn chung quanh một phen. Thấy không có người chú ý tới mình, đi tới A Chân bên người nhỏ giọng nói. Đây không phải không ai trông thấy A. A Chân im lặng, rào ác lấy đặt ở trước người dùng tay động, ngón trỏ hướng về một phương hướng chỉ. Nàng ngón tay phương hướng, có đầu dòng suối nhỏ, lại hướng bên trong chính là một mảnh rừng. Tại bên dòng suối. Đang đứng mấy tên nam tử, đưa lưng về phía các nàng, có hai thân ảnh rất quen, một cái gầy gò cao gầy chính là A Chân vì người phu tế Phạm Tấn. Một cái khác cao lớn anh Tuấn chút là A Giác vì người phu tế Hồ Võ. Về phần bên cạnh cái kia so Hồ Võ còn muốn cao tráng chính là ai? Không cần phải nói cũng có thể đoán được, bát cô nương, ngoặc kép, làm sao người liền canh giữ ở cửa. A Tú nhịn không được, bốp bốp một tiếng liền bật cười, đi trước dâng hương đi, Ôn Thị nín cười, lên tiếng nói, mặc kệ hương hòa có linh nghiệm hay không, đều đến sơn môn khẩu, đi vào thắp nén hương cũng là nên, nàng không tin lắm những này, lại nguyện ý vì ở xa bắc cảnh phụ thân, vì một đôi nhi nữ thành kính chút, mang theo mấy đứa bé tiến Bạch Vân Tự trung tượng hương. Chính đuổi kịp thanh minh trước sau. Đạp thanh ngắm cảnh, chuyên đi cầu tử bái Phật, Bạch Vân Tự bên trong người rất không ít, đại điện bên trong, bao nhiêu người đều quỳ gối trên bồ đoàn, Ôn Thị chờ người thuận bậc thang sau khi vào cửa, đối diện chính đụng phải một đoàn người, là cái bị 7-8 cái vây quanh đi ở chính giữa phu nhân. Nhìn niên kỷ, phụ nhân này cùng Ôn Thị tương tự, thanh thanh gầy gầy, phảng phất một trận gió liền có thể thổi đi giống như. Nàng một thân nhi màu đỏ chót dệt nổi gấm vóc y phục. Trong tóc châm cài lấy kim ngọc đồ trang sức, nhìn cách ăn mặc, rất là hoa lệ, nhìn dung mạo, cũng rất có phong thái. Chỉ là chẳng biết tại sao, đại mi nhẹ trao lại, nhìn qua liền nhiều hơn mấy phần sầu khổ. Hai phe đội ngũ đi cái đối đầu nhi, Ôn thị gặp nữ tử kia mặt mỏng người thon, đi đường bước chân phù phiếm, xem bộ dáng là có bệnh nặng mang theo, liền dừng bước, đem đường tránh ra, từ đầu đến cuối cúi thấp xuống mặt mày nữ tử ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Khẽ gật đầu, dẫn người cùng Ôn thị sai vai mà qua, lẫn nhau đều không có lưu ý, Ôn thị cảm thấy rất kỳ quái, nhìn xem nữ tử mặc, đi đường dáng vẻ, cái này tiền hô hậu ủng tư thế, nên cái đại gia xuất thân, chỉ là nàng những năm này trong kinh thành, nổi danh hào người ta bên trong, cũng không có gặp qua dạng này một vị, bởi vậy bên trên, cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Chỉ đem lấy mấy đứa bé tiến đại điện đi dâng hương. Nàng không biết là, phụ nhân kia mới ra Bạch Vân tự, liền có cái trung niên nam tử chào đón. Một mặt vịn nàng lên xe ngựa, một mặt thấp giọng hỏi, đã hoàn hảo, phụ nhân gật đầu, mới muốn há mồm nói chuyện, liền ho kịch liệt thấu, thật vất vả nhịn được, dùng khăn che miệng, dương mắt lên cảm kích nhìn từ đầu đến cuối vịn của nàng nam tử. Miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng, thanh âm rất nhỏ nói, ta không sao, vất vả ngươi, nam tử trên mặt có thần sắc lo lắng. Trước đem nữ tử đưa lên lập tức xe, dặn dò nha hoàn hảo hảo phục thị, mới giống như yên tâm, phân phó một câu, hồi phủ đi, sa phu đánh xe ngựa đi về phía trước. Nam tử mới nhận lấy tùy tùng đưa tới dây cương, xoay người lên ngựa, chỉ là không có nhịn xuống. Lại đi Bạch Vân tự bên trong nhìn một chút, mới, hắn phảng phất thấy được A Huyền. Lão gia, người hầu gặp nam tử nhìn xem Bạch Vân tự phương hướng có chút sững sờ. Nhắc nhở một câu, huyện chủ xe đã đi xa, a. Biết nam tử lấy lại tinh thần, gặp thê tử xe quả nhiên đã dần dần xa. Không để ý tới suy nghĩ nhiều, vội vàng hai chân thúc vào bụng ngựa, vội vàng cùng tới. Chỉ là trong đầu cuối cùng hơi nghi hoặc một chút, đãi người hầu cùng lên đến thời điểm, thấp giọng phân phó vài câu, cưỡi ngựa đuổi kịp xe ngựa, rèm xe vẩy một cái, lộ ra phụ nhân kia có chút bệnh sắc mặt tới, lão gia mới thế nào? Biết nàng xưa nay lòng nghi ngờ nặng, nam tử chỉ cười nói một câu, không có gì, yên ngựa không có sắp xếp gọn, chậm trễ một lát phụ nhân chân mày nhíu càng thêm sâu. Quay đầu, gọi người điều tra thêm là ai đang trực, chân tay lóng ngóng, nên phạt nam tử cười một tiếng, lăn lộn quá khứ, ngay tại thanh minh trước sau, ngoài thành vốn là có rất nhiều đạp thanh người, Bạch Vân tự ngoại cảnh sắc không sai, có nước có rừng, còn có một mảng lớn cánh đồng hoa, xem bộ dáng là Bạch Vân tự bên trong sản nghiệp, đều trồng cây cải dầu, lúc này, vàng óng hoa nở đến náo nhiệt. Cũng rất là hấp dẫn người tới, Ôn thị dâng hương sau, loại sách tay A chân A giáp đám người cùng nhau lại ra đại điện. Cùng đi bên ngoài chùa tới, lúc này, bát cô nương mới có hơi cái bắt đầu thấp thỏm không yên. Lặng lẽ kéo một phát A Tú, đợi nàng quay đầu, nhỏ giọng hỏi, ta không đi ra có được hay không? Mới nàng cũng một chút quét đến cùng đại tỷ phu tứ tỷ phu đứng chung một chỗ người kia. Chỉ nhìn bóng lưng, liền khá là làm cho lòng người thấy sợ hãi. So với nàng tứ tỷ phu còn phải cao hơn nửa cái đầu a. Cao lớn thô kệch, cũng không biết mặt là cái bộ dáng gì. Mặc dù bát cô nương cảm thấy mình không phải cái chỉ nhìn gương mặt người. Nhưng trong lòng đầu cũng vẫn là âm thầm chờ mong. Tương lai vì người phu tế dáng dấp càng tốt hơn một chút hơn đâu. A Tú nhìn quen bát cô nương cùng lục cô nương cùng nhau đùa giỡn bộ dáng. Thật đúng là lần đầu gặp nàng bối rối. Hai đạo tiểu lông mày nhướn lên. Vào lúc này ngươi dám nói không đi ra rồi. Tin hay không tứ tỷ tỷ đem ngươi kéo ra ngoài. Như thế, A Giác thật đúng là làm ra được. Bát tỷ tỷ, ngươi có phải hay không khẩn trương à nha? A Tú khoác lên bát cô nương tay, cười tủm tỉm, không cần sợ a, chúng ta đều ở đâu, người nhìn chúng liền gật đầu, không vừa ý chúng ta xoay người rời đi tốt, bát cô nương mạnh miệng. Ai khẩn trương, nhìn xem A Giác không có chú ý, tại A Tú bên tai nói khẽ, ta vừa rồi trông thấy a, lưng hùm vai gấu, ta thật sợ hắn dáng dấp cũng gấu giống như, A Tú cảm thấy rất có cần phải uốn nắn một chút thì mình nhan khống mau bệnh. Nghiêm mặt nói, tốt đẹp nam nhi đáy lòng lương thiện có đảm đương, mới là trọng yếu nhất, tiếp theo phải xem kiến công lập nghiệp, khuôn mặt tuấn không tuấn, kia là không sao tích, ngoặc kép, thế mà bị muội muội cho dạy bảo. Bát cô nương thở dài, là ta nông cạn nha, cố lấy dũng khí, ưỡn lưng lưng thẳng đi ra Bạch Vân tự. Sao tác giả có lời muốn nói? Quá muộn a, ngày mai trực ban sẽ cố gắng sớm một chút. Hết chương.